Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 191, đấu giá hội mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Người bình thường đều không muốn đắc tội với người khác lại có thể lấy lòng thì quả thật là hai bên đều đẹp. Cho dù không lấy lòng thì cũng không muốn đắc tội. Dù sao, nhiều hơn một cách địch nhân thì tệ hơn có một cách bằng hữu nhiều. Nhưng tình huống bây giờ thì Lãnh Huyết Tổ đã không cần phải lo lắng sau này ra sao nữa. Chỉ cần có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được mục đích là xong. Còn chuyện sau này thì Mã Khúc gia tộc đã không còn tồn tại. Sao phải ngại? Bây giờ tốt nhất nên chọn một người làm ai cũng ghét. Có thể lấy lòng nhiều người một chút thì cơ hội sẽ nhiều hơn. Dù sao, vô luận thế nào cũng không nên đắc tội cái loại người mà ai cũng thích. Giống như trong đó có một công chúa thực đáng yêu. Làm ai cũng thích chẳng hạn. Tiểu Bất Điểm, mua thứ này đi. Lãnh Huyết Thất tìm được cơ hội rồi, hoàng tử bị người chán ghét kia hiện đang nhìn chúng một cái vật nhỏ. Một cái mà nàng cảm thấy không tốt lắm. Ừ, không tệ, thứ này ngươi cũng có thể nhìn ra, thật tinh mắt. Diệp Lãng nói một câu, sau đó mượn miệng của Khôi Lỗi thiếu nữ nhẹ nhàng hô. 10 vạn, 10 vạn. Vừa rồi mới là 2000 kim tệ thôi, sao đột nhiên nhảy lên 10 vạn. Đồ vật này chỉ giá chừng mấy ngàn kim tệ đã là không sai rồi. Có phải vị tiểu thư ở ghế 13 này nói là 10 vạn ngàn tệ không? Bất quá cũng phải nói vị tiểu thư này thực sự là quá đẹp, đẹp đến nỗi làm người ta có xúc động muốn theo đuổi. Vị tiểu thư ở ghế số 13, người xuất ra lo vạn kim tệ sao? Bán đấu giá sư ngơ ngác hỏi. Đương nhiên, chẳng lẽ ta dùng tiền đồng sao? Khôi Lỗi thiếu nữ chu miệng nói. Biểu tình chấn định của nàng làm người ta hiểu được nàng đã nhìn quen trường hợp như vậy rồi. Cũng sẽ không nhíu mày vì 10 vạn kim tệ. Tiểu ngu ngốc, bảo ngươi ra giá thì ngươi cũng không cần phải ra giá cao như vậy chứ, chúng ta cũng không có nhiều tiền. Lãnh Huyết Ngũ có điểm hết chỗ nói rồi. 10 vạn kim tệ. Một người không hiểu khái niệm tiêu tiền như nàng cũng biết đây là một cái giá trên trời. Yên tâm, ta có tiền. Diệp Lãng không sao cả nói. Cho dù ngươi có tiền cũng không cần phải tiêu loạn như vậy. Ngươi ta chỉ vừa ra 2000 mà thôi. Sao ngươi lại ra 10 vạn cơ chứ? Lãnh Huyết Thất hiểu rất sâu về khái niệm tiền tài. Nàng sẽ không cho phép loại hành vi của Diệp Lãng. Cũng không dễ dàng tha thứ cho hắn. Ta thích 10 vạn đấy, thứ này vốn có giá trị đó, trước nay ta mua đồ vật đều không chiếm tiện nghi của người khác. Nếu đối phương biết hàng thì nhất định còn có thể tăng giá. Diệp Lãng vô tình nói, mua đồ vật này nọ không chiếm tiện nghi của người khác, tin rằng trên thế giới này chỉ có Diệp Lãng làm được. Hắn chỉ cần biết đến giá trị của vật phàm thì sẽ không chiếm tiện nghi của người khác. Đây là nguyên tắc của hắn, nếu không sao hắn bại ra được. Thứ dụng này chỉ có đứa ngốc như ngươi mới ra 10 vạn, làm gì còn ai ngốc hơn ngươi. Lãnh Huyết Thất và Lãnh Huyết Ngũ cùng nói các nàng không tin. Rất nhanh sau đó, sự tình đã xảy ra biến hóa không thể tưởng được. Biến hóa làm mọi người có điểm khó tin. ...11 vạn. Hoàng tử kia nghiêm mặt tiếp tục ra giá. Không phải đâu, thật sự có người ngốc hơn. Hai người Lãnh Huyết Ngũ ngơ ngác nói. Hoàng tử vừa ra tiếp một cái giá làm người ta lập tức chú ý đến giá trị của đồ vật này. Tuyệt đối không phải đơn giản như mình nhìn thấy. Các ngươi có biết ở trong này có cái gì không? Trong đám hoàng tử có người hỏi, mà trong đám đại biểu của hoàng gia cũng có vài người cảm thấy kỳ quái. Đây là đồ chơi của hải tặc Vương Kiệt khắc gạch ngang La Phi, một thế hệ kiêu hùng trên biển. Một cái ma phương mở ngoặc tròn du bích gạch ngang sơ. Gơm. Đóng ngoặc tròn dùng các loại bảo thạch nhiều màu tạo ra. giá trị chừng 1.000 đến năm 2.000 kim tệ. Nhưng dù thêm vào thanh danh của Vương Kiệt Khắc thì cao nhất cũng chỉ 1 vạn kim tệ. 10 vạn. Thật sự rất cao. Trừ phi Bát Vương Tử sùng bái vua hải tặc, nhưng trước kia chưa lừng nghe nói hắn có sở thích này. Trong này nhất định có vấn đề ......12 vạn. Thanh âm của Khôi Lỗi thiếu nữ xinh đẹp lại vang lên, làm tất cả những người trong đấu giá hội đưa ánh mắt về phía nàng. Tiểu thư ghế số 13 này là ai? Người có thể lấy ra 12 vạn kim tệ tuyệt đối không phải là một người bình thường. Xinh đẹp như vậy, lại không phải người thường, người như vậy hẳn là mình phải nghe nói qua, vì sao chưa từng nghe tiếng. Tất cả mọi người đều cảm thấy nghi hoặc. Mặc kệ người khác nghĩ gì. Bơ. À. Vâng. Giờ Diệp Lãng đã thực thành công xuất chứng một cách cao điệu. Kết quả này làm Lãnh Huyết Thất có điểm ngoài ý muốn. Bây giờ không biết là tốt hay là xấu đây. Còn có, Lãnh Huyết Thất không rõ vì sao Diệp Lãng muốn mua món đồ chơi nhỏ này. Vị tiểu thư này xưng hô như thế nào? Bát Vương Tử nhìn Khôi Lỗi thiếu nữ. Lúc này hắn rất có hứng thú muốn biết suốt cuộc vị thiếu nữ này là ai. Sao có thể nhận ra giá trị thực tế của thứ này? Mình may mắn có được một cái manh mối, được đến quyển nhật ký của thuyền trưởng Kiệt Khắc mới biết được giá trị đích thực của nó. Mời đếm ngược nhanh lên một chút. Khôi Lỗi thiếu nữ hoàn toàn không để ý tới Bát Vương Tử. Trực tiếp nói với bán đấu giá sư ...12 vạn lần thứ nhất. Mà cái giá này cũng làm cả đấu giá hội ồn ào cả lên. Ai cũng không ngờ tới một cái vật nhỏ vậy lại có giá trị cao như thế. Đã hoàn toàn vượt qua giá trị của món cực phẩm mà mọi người vẫn chú ý ...15 vạn. Bát Vương Tử ra giá. Cái này rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Tuy bọn hắn biết giá trị thực tế của món đồ này nhất định sẽ cao hơn 15 vạn. Nhưng bọn hắn lại không dám ra giá vì bọn hắn không biết rốt cuộc giá trị thứ này cao đến bao nhiêu. Nhưng mà điều làm người ta không tưởng được là cái giá này cũng không phải là cao nhất ...20 vạn. Diệp Lãng cũng không có buông tha trực tiếp tăng giá ...20 vạn. Ngươi điên rồi sao tiểu bất điểm? Lãnh Huyết Thất cả kinh kêu lên. Ngay cả thân phận biểu muội cũng quên. May mà cái tên tiểu bất điểm này còn có thể xem như nhũ danh của nữ hài tử. Muốn biết ta có điên hay không thì tin rằng vị bằng hữu đối diện kia sẽ biết. Diệp Lãng nhẹ nhàng nói, khống chế Khôi Lỗi thiếu nữ nhìn về phía Bát Vương Tử. Sắc mặt Bát Vương Tử đại biến. Hai tay nắm chặt lại. Thoạt nhìn như muốn ăn thịt người vậy. Trên mặt cơ hồ dán bốn chữ chớ nên đến gần. Bây giờ hắn đang lo lắng rốt cuộc có nên ra giá tiếp hay không. Nếu ra giá thì có thể mất nhiều hơn được. Dù sao hắn cũng không thực sự nhìn thấy. Mà 20 vạn kim tệ này đã là giới hạn của hắn rồi. Tiền trong tay mình cũng không nhiều như vậy, 20 vạn còn phải hỏi mượn người khác. Làm sao bây giờ? Nên làm sao mới tốt? Đều vì tiểu yêu tinh này, rốt cuộc ở đâu ra, sao lại có nhiều tiền như vậy? Ngươi mau đếm ngược đi. Sao lại không chuyên nghiệp như vậy? Không thấy người ta đang do dự à? Phải giúp người ta quyết định nhanh một chút chứ? Diệp Lãng nói vói bán đấu giá sư kia. Hắn không ngại chờ, nhưng không muốn kéo dài thời gian. Như vậy mình không thể đấu giá tiếp mấy thứ sau được. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 192. Xe đến ức có đường mở ngoặc tròn 1+2 đóng ngoặc tròn. Ừ. Được được. 20 vạn lần đầu ...20 vạn lần thứ 2 ...21 vạn. Bát Vương Tử khẽ cắn môi,

Sau đó tất cả mọi người dùng tạp để chuyển khoản, nếu không thì là kim phiếu, cuối cùng chỉ còn lại Diệp Lãng. Lúc này có rất nhiều người đều nán lại, bọn họ muốn nhìn xem vị tiểu thư mới nổi này có thể lấy tiền ra không. Còn có thể dùng cái gì chứ, đương nhiên là kim tệ. Diệp Lãng không thèm để ý nói, kim tệ. Mọi người nghi hoặc, không biết nói vậy là có ý gì. Nhưng rất nhanh mọi người đã hiểu ra, hóa ra kim tệ này thật sự là kim tệ. Khôi Lỗi thiếu nữ đổ ra một đồng kim tệ từ trong giới chỉ. Một tòa núi nhỏ bằng kim tệ cứ như vậy xuất hiện trong đấu giá hội làm mọi người trợn mắt há mồm. Các ngươi tự kiểm đi. Diệp Lãng cười nói, này, thật sự đều là kim tệ. Sao ngươi lại mang theo nhiều kim tệ như vậy? Lúc này Lãnh Huyết Thất đã hiểu ra Diệp Lãng không phải nói giỡn. Hắn thật sự mang theo mấy chục vạn kim tệ .58 vạn. Cái này, tìm ngân hàng qua cho ta, bảo bọn tới đếm, không biết phải đếm mấy ngày đây, 5 hay 10 ngày. Người phụ trách bán đấu giá nói. Lúc này có người phải đếm tiền đền rút gân .. Hai thứ kia trước tiên cứ đưa cho Lôi Đế tiểu thư. Nó vốn không có giá trị như vậy. Ta tin rằng người như nàng sẽ không dùng thủ đoạn với chúng ta. Người phụ trách bán đấu giá hội coi như có quyết đoán, để Diệp Lãng cầm hai thứ kia trước. Ra khỏi bán đấu giá hội, Lãnh Huyết Thất nhìn chằm chằm vào Diệp Lãng, ánh mắt rất là u oán. Nhưng Diệp Lăng lại không để ý sự tồn tại của nàng, đưa Lam Bảo Thạch vòng cổ vừa lấy được tới trước mặt Lãnh Huyết Ngũ. Cầm lấy, ta tặng. Lãnh Huyết Ngũ ngơ ngác nhìn Diệp Lãng có chút mê hoặc. Thích thì cầm đi, không cần khách khí với ta, mau bỏ vào không gian túi của ngươi đi, ta cầm mỏi tay quá. Diệp Lăng nói gạch ngang hắn đang ôm cái vòng cổ kia, đối với hắn quả thật to nặng nha. Ngươi mua để tặng cho ta sao? Lãnh Huyết Ngũ ngơ ngác hỏi, nàng vốn không rõ vì sao Diệp Lãng mua thứ này. Giờ thì hiểu rồi. Hóa ra hết thảy đều là vì mình, không nghĩ tới ý nghĩ trong lòng mình lại bị tiểu ngu ngốc này nhìn ra. Tâm Lãnh Huyết Ngũ có chút cảm động. Nhìn Diệp Lãng trong lốt người lùn đang ôm vòng cổ kia. Bộ dáng thật sự rất đáng yêu. Nàng lại nở nụ cười. Ngươi cầm lấy nhanh đi, gạch ngang cười cười cái gì? Diệp Lãng nói một câu làm nụ cười của Lãnh Huyết Ngũ bị đánh gãy. Lạnh lùng tiếp nhận vòng cổ để vào không gian túi. Cũng đi qua hung hăng đá Diệp Lãng một cái. A! Diệp Lãng bị đau đớn kêu lên, sau đó trách Lãnh Huyết Ngũ một đoạn, ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vẽ cái gì đó. Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi, người ta còn tự mình mua vòng cổ cho ngươi. Lần sau không mua đồ cho ngươi nữa. Hai người các ngươi cứ quậy đi, ta xem lần này nên làm gì bây giờ, gạch ngang chắc ta phải tự thân xuất mã quá. Lãnh Huyết Thất nhìn hai người, cảm thấy thực vô lực, nhưng lại không có biện pháp làm gì bọn hắn. Với tính cách của hai người, liệu có thể tiếp thụ giáo huấn sao? Ngươi tự thân xuất mã đi. Cứ như vậy ba người phân ra hai đường. Lãnh Huyết Thất đi làm thân với hoàng tộc. Diệp Lãng hai người đi du ngoạn nơi nơi, đến đâu cũng gây ra từng đợt oanh động. Tư sắc của Khôi Lỗi thiếu nữ thì đến đâu cũng sẽ gây oanh động cả. Mà dưới sự khống chế của Diệp Lãng lại càng có hiệu quả oanh động hơn. Làm cho số người biết đến Khôi Lỗi thiếu nữ ngày càng nhiều. Ai cũng biết ở Long Thành xuất hiện một cô gái tuyệt sắc. Mà nàng là một tiểu thư quý tộc. Một tiểu thư rất thích bại gia. Rất thích loạn tiêu tiền. Tiểu thư này rất có đặc sắc. Mỗi lần mua đồ đều dùng kim tệ. Không giống như các quý tộc khác toàn dùng kim phiếu hoặc chi phiếu. Bởi vậy cũng làm tiểu thư có thêm một cái ngoại hiệu gạch ngang kim tệ tiểu thư. Các ngươi thực thoải mái nha. Ta lại mệt chết đi được. Bất quá coi như thành công. Ta đã hẹn được hai vương tử và một công chúa. Đến lúc đó chúng ta có thể chấp hành kế hoạch. Đến đêm Lãnh Huyết Thất mới trả lời. mệt đờ cả người. Nói với hai người một câu. Sau đó bỏ chạy đi tắm rửa rồi đi ngủ. Cũng không biết ngươi làm vậy để làm gì nữa. Nói không chừng ngày mai sẽ có người tự động tìm chúng ta. Xe đến ít có đường thôi. Diệp Lãng không thèm để ý nói. Nhưng lời này làm Lãnh Huyết Thất và Lãnh Huyết Ngũ lắc đầu không thôi. Trên cơ bản, dựa vào tiểu tử này là không có khả năng. Việc xã giao nào có đơn giản như vơ. À, vơ. Có điều, ngày hôm sau Lãnh Huyết Thất và Lãnh Huyết Ngũ đều há to miệng, ngơ ngác nói. Thật sự là có người tìm đến, hơn nữa còn là. Người là Lôi Đế gạch ngang Mã Khúc tiểu thư sao? Hoàng thượng mời người đến Hoàng cung một chuyến. Hoàng thượng nào? Diệp Lăng ngơ ngác hỏi. Là quân vương hiện nay của Chu Tước Đế quốc chúng ta. Ừ, lúc này không chỉ có người đến tìm mà còn là hoàng đế của Chu Tước Đế quốc tự mình tìm đến. Cái này phải hữu hiệu hơn bất cứ một vương tử nào. Càng thêm trực tiếp hơn. Cái này rốt cuộc là chuyện gì? Lãnh Huyết Thất không hiểu vì sao Chu Tước Hoàng đế lại tìm đến Diệp Lãng, cũng không hiểu vì sao Diệp Lãng lại may mắn như vậy. Hôm qua mình dùng hết tất cả biện pháp. Phi sinh sắc đẹp. Mệt chết đi được mới miễn cưỡng được đến ước hội của vài cái hoàng tử. Còn tiểu bất điểm này cứ phóng túng nơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy, vâng, à, y, cơ hội lại tự động đưa đến miệng. Cái này rốt cuộc là sao? Lãnh Huyết Thất không rõ, nàng vĩnh viễn cũng không hiểu được. Đã biết, mời các ngươi chờ ta ở ngoài một lát. Diệp Lãng hiểu rõ sự tình liền khống chế khôi lỗi thiếu nữ dùng ngữ khí thực tao nhã nhẹ nhàng nói. Được. Lôi Đế tiểu thư, chúng ta sẽ chờ ngài ở ngoài, ngài cứ từ từ thôi, không vội. Người của Hoàng cung rất có lễ phép nói mặc dù là Hoàng đế mời nhưng vẫn bảo trì thái độ bình thường, không có thúc giục. Từ điểm này có thể thấy quan viên của Chu Tước Đế quốc có lễ tiết rất tốt, rất chú ý đến đạo tiếp khách. Khi quan viên rời đi, Lãnh Huyết Thất từ trong buồn bực trở lại thực tại hỏi Diệp Lãng. Ngươi phải thay quần áo trang điểm à? Diệp Lãng khó hiểu nhìn Lãnh Huyết Thất. Ngươi nói cái gì vậy? Sao phải thay quần áo trang điểm? Ngươi bảo bọn họ chờ ở ngoài chẳng lẽ không phải để thay quần áo trang điểm sao? Lãnh Huyết Thất kỳ quái hỏi. Nàng còn tưởng Diệp Lãng muốn đi gặp Hoàng đế nên phải đổi một thân trang phục. Sau đó trang điểm một chút. Đây cũng là việc thường tình. Nếu không sao lại bảo người ta ra ngoài chờ chứ? Không phải. Diệp Lãng lắc lắc đầu trả lời. Ta bảo bọn hắn chờ là vì ta chưa ăn sáng. Lãnh Huyết Thất ngẩn người ra. Chỉ để ăn thôi. Ừ. Chứ ngươi tưởng sao? Diệp Lãng gật đầu. Chuẩn bị ăn bữa sáng trên bàn. Tiểu thiếu gia của ta à, bây giờ đã là lúc nào rồi được hoàng đế triệu kiến còn muốn ăn chút gì rồi mới đi. Lãnh Huyết Thất lắc lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói. Có thể sớm trở về một chút không? Chúng ta tiếp tục đi gặp vương tử công chúa. Tuy rằng bây giờ đã có hoàng đế rồi. Nhưng để an toàn thì cũng nên tiếp tục gặp mặt với các hoàng tử công chúa một chút. Như vậy cùng không uổng phí cố gắng của mình ngày hôm qua. Ít nhất. Như vậy sẽ làm nàng cảm thấy mình có giá trị một chút. Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại. audiochuyện.org. Chương 195. Tiến cung mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hoàng đế triệu kiến và việc ta ăn cơm có quan hệ gì với nhau? Còn có, ta không thích xã giao, ta sẽ không đi gặp đám công chúa vương tử này, ta không rảnh. Diệp Lãng ăn một cái bánh quẩy to bằng hắn, uống một cốc sữa đậu nành to bự, bộ dáng hưởng thụ vô cùng. Mà Lãnh Huyết Ngũ cũng hưởng thụ bữa sáng đơn giản cùng Diệp Lãng. Bữa sáng thôi. vốn chỉ cần như vậy. Không cần quá phong phú cầu kỳ. Lãnh huyết ngũ. Gần đây ngươi đi theo tiểu bất điểm này càng ngày càng không bình thường. Lãnh huyết thất nhìn thấy cái dạng này của lãnh huyết ngũ trong lòng thực hâm mộ, cũng có đố kỵ. Ta thực bình thường, chỉ ăn điểm tâm mà thôi, không phải ăn như vậy sao? Lãnh huyết ngũ lạnh lùng nói. Ăn thì đúng là ăn như vậy rồi, bất quá bây giờ đã là lúc nào rồi, trước kia ngươi tuyệt đối sẽ không như vậy. Lãnh huyết thất nói. Bây giờ là lúc nào? Lãnh huyết ngũ uống một ngụm sữa đậu nành, hỏi. Đúng. Không phải là gặp hoàng đế sao? Cũng chẳng có gì ghê gớm. Cũng không phải chưa từng gặp qua. Diệp Lãng thực không thèm để ý nói. Đúng vậy. Diệp Lãng gặp hoàng đế là việc bình thường như cơm bữa. Trước kia hoàng cung của Tường Không không khác gì nhà hắn lắm. Chạy tới chạy lui. Có đôi khi đi nhầm. Chui vào cấm địa của hoàng cung nữa. Đám người Diệp Thành Thiên thường xuyên vì Diệp Lãng mà đang đàm luận chuyện quốc gia đại sự cũng chỉ phải tạm dừng một chút. Cười mắng Diệp Lãng vài câu. Sau đó cho người dẫn Diệp Lãng đi. Trả lại cho thất công chúa. Bởi vậy, hoàng đế Chu Tước Đế Quốc muốn gặp Diệp Lãng với hắn là một chuyện thực bình thường. Mặc kệ ngươi có từng thấy qua hoàng đế hay chưa cũng phải đi gặp cho ta, đừng quên chúng ta phải tìm cơ hội tiếp cận Long Cát công chúa. Lúc này lãnh huyết thất đã không có tâm tình đi quan tâm chuyện của Diệp Lãng nữa. Không đi hỏi hắn vì sao gọi là không phải chưa thấy qua. Ta biết, ta cũng không phải nói là không đi, chỉ là nếm qua bữa sáng rồi đi thôi. Bữa sáng rất trọng yếu, đúng không tiểu ngũ? Diệp Lãng tiếp tục ăn không thèm để ý nói. Ừ. Lãnh huyết ngũ gật đầu đáp lại. Ta biết là trọng yếu, nhưng mà quên đi, ngươi thích thế nào thì thế đó. Lãnh huyết thất đã không có biện pháp với Diệp Lãng, ngồi ở một bàn nhìn hẳn chậm rãi hưởng thụ bữa sáng. Ở bên ngoài, quan viên Chu Tước kia còn tưởng rằng Lôi Đế tiểu thư trau chuốt lại cách ăn mặc. Thiên Kim tiểu thư cũng không tránh khỏi như vậy nên hẳn có thể thông cảm. Cũng có thể chờ. Nhưng mà nếu cho hắn biết Diệp Lãng ở lại chỉ vẹn vẹn là vì ăn điểm tâm. Thậm chí là mang theo bánh quẩy sữa đậu nành trên đường để ăn thì hắn sẽ rớt cả cằm xuống mất. Hoàng thượng triệu kiến một người cũng không phải rất nhiều. Ngươi hẳn là phải có giác ngộ hoàng ăn cuồn cuộn chứ. Sao lại còn dám chậm trễ như vậy? Thật sự là đại bất kính a. Mặc kệ những chuyện khác, Diệp Lãng từ từ ăn xong mới cùng lãnh huyên ngũ leo lên thân thể khôi lỗi. Sau đó khống chế khôi lỗi chuẩn bị xuất phát. Khoan khoan, ngươi cứ như vậy mà đi sao? Lúc này lãnh huyết thất lại gọi. Không như vậy đi thì còn muốn thế nào? Diệp Lãng và lãnh huyết ngũ đều có chút không rõ, không biết mình đã quên cái gì, không phải đang tốt lành sao? Ngươi cũng không chỉnh sửa lại ăn mặc một chút, mặc một bộ quần áo hoa lệ hơn một chút sao? Lãnh huyết thất mặt toát mồ hôi nói. Hai người kia cùng thật sự không coi hoàng đế là hoàng đế. Cứ như vậy tùy ý sao có thể để lại ấn tượng tốt? Sao có thể đạt được cơ hội tham gia thọ yến cấp bậc hoàng tộc của Hoàng Thái Hậu? Không cần. Khôi lỗi của ta thiên sinh lệ chất, hồn nhiên thiên thành, hoàn mỹ không sứt mẻ, không cần tân trang gì cả. Diệp Lãnh rất có lòng tin với con rối của mình nén trực tiếp phủ định chuyện trao cơ hơn u o tê ăn mặc. Dù là như vậy thì ít ra ngươi cũng phải mặc một kiện lễ phục chứ. Cứ mặc thường phục tới không phải là thất lễ sao? Lãnh huyết thất nói. Nàng không phản đối lời Diệp Lãng. Khôi lỗi tiểu nữ này quá thật không cần tân trang gì cả. Nhiều ra một phần cũng cảm thấy dư thừa. Không có quan hệ, ta thường xuyên mặc thường phục, lại không phải đi tham dự đại trường hợp. Diệp Lãng nói. Ý hắn là bản thản hắn thường xuyên mặc thường phục đi gặp hoàng đế mà lãnh huyết thất lại ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bơ. Y. E. T. điều này. Cái này còn không phải đại trường hợp thì cái gì mới là đại trường hợp? Bình thường ngươi mặc thường phục thì không tính, hôm nay nhất định ngươi phải mặc lễ phục. Lãnh Huyết Thất ngăn Diệp Lãng lại, gầm nhẹ với hắn. Được rồi, vậy ngươi mau cho ta đi, thật sự là phiền toái. Diệp Lãng bịt lỗ tai lại. Hắn cũng không muốn dây dưa với Lãnh Huyết Thất. Dù sao cũng chỉ là thay quần áo mà thôi. Cũng không phải chuyện gì lớn lao. Hơn nữa, cũng không phải là hắn thay mà là Khôi Lỗi thiếu nữ của hắn thay mà thôi. Ta cho ngươi cái gì? Lãnh Huyết Thất ngẩn ngơ, đầu óc nhất thời mê muội. Diệp Lãnh nói tiếp. Nói nhảm, đương nhiên là lễ phục. Ngươi cho rằng một đại nam nhân như ta sẽ mang theo lễ phục của nữ hài tử sao? Tiểu Ngũ thì không cần hỏi, khẳng định cùng không có. Ngươi không có ạ, của ta ngươi lại không họp cái này. Lãnh Huyết Thất đau đầu nói. Nàng quên mất điểm này, không có chuẩn bị lễ phục cho Khôi Lỗi thiếu nữ. Nàng vốn tưởng rằng hẳn sẽ chuẩn bị. Ít nói nhảm đi, đưa quần áo đến đây. Diệp Lãng nói. Không được. Người dáng vóc không giống nhau mặc vào cảm giác sẽ khác ngay. Khôi Lỗi của ngươi nhỏ hơn ta. Dáng người cũng không tốt như ta. Mặc vào nhất định sẽ rất khó xem. Lãnh Huyết Thất nói cũng thuận tiện đề cao mình một chút. Không sao cả, cái này có thể sửa. Diệp Lãng nói, lớn thì còn có thể sửa nhỏ, nếu nhỏ mới phiền toái. Ta không. Lãnh Huyết Thất nói. Cái này cũng không biết, ngươi có phải là nữ nhân không? Diệp Lãnh thực trực tiếp nói. Nữ nhân chưa chắc phải biết thứ này, Lãnh Huyết Ngũ cũng không vậy. Lãnh Huyết Thất tùy tiện kéo Lãnh Huyết Ngũ xuống nước, chẳng qua nàng không thể tưởng được là. Tiểu Ngũ biết. Vốn muốn để cho nàng sửa mà. Diệp Lãnh nói ra một sự thực, có điều sự thực này chỉ có hai người bọn họ biết. Không có khả năng, Lãnh Huyết Ngũ. Lãnh Huyết Thất giật mình, không thể tin được nhìn Lãnh Huyết Ngũ, mà nàng còn muốn nói cái gì đó lại bị Diệp Lãng đánh gãy. Ngươi có đưa hay không, không thì chúng ta đi vậy. Diệp Lãng nhìn Lãnh Huyết Thất hỏi, cùng không có không kiên nhẫn, cùng không có sinh khí, chỉ bình thản nói. Ha ha, Khôi Lỗi thiếu nữ của ngươi mặc đồ màu trắng nhất định sẽ rất đẹp. Lãnh Huyết Thất lấy ra một kiện lễ phục màu trắng, bộ dáng có điều đơn giản nhưng cũng không mất đi khí chất cao quý. Hơn nữa lễ phục này cũng không tính là gợi cảm. Không tính là gợi cảm với Lãnh Huyết Thất mà nói quá thực rất ít. Bất quá, làm một kẻ lừa đảo thì đôi khi nàng cũng phải giả trang thục nữ nên cũng sẽ có một vài lễ phục của thục nữ. Mà sở dĩ Lãnh Huyết Thất chọn cái này cũng vì lễ phục này đủ thục nữ. Để cho Hoàng đế Chu Tước Đế Quốc một cái ấn tượng to. Chính nàng cũng thay một bộ quần áo thục nữ. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 196. Tiến cung mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Khôi Lỗi của ta thì mặc gì chẳng đẹp. Diệp Lãng một bên tiếp nhận lễ phục một bên nói cùng bắt đầu cởi đồ thay quần áo. Tất nhiên là Khôi Lỗi tiểu nữ. Tiểu sắc lang. Lãnh Huyết Ngũ còn nói vào một câu. Mỗi lần Diệp Lãng ra lệnh Khôi Lỗi thiếu nữ cởi quán áo nàng cũng khinh bỉ Diệp Lãng một chút. Không có cởi sạch thì sao lại là sắc lang, bao giờ cởi sạch thì ngươi lại hô. Diệp Lãng thuận miệng trả lời. Hừ, việc cởi sạch đâu phải ngươi chưa từng làm qua. Lãnh Huyết Ngũ hừ nói đúng vậy. Ta đã làm. Ta đâu có bảo ngươi không được hò đâu. Chỉ là khi nào không cởi sạch thì đừng kêu thôi. Diệp Lãng không thèm để ý trả lời. Lãnh Huyết Ngũ không còn lời nào để nói. Lãnh Huyết Thất có điếm há hốc mồm. Tốt lắm, xuất phát. Ác gạch ngang giờ chúng ta trốn ở đây, lễ phục này không có cả yếm. Diệp Lãng đột nhiên phát hiện vấn đề nghiêm trọng này. Mặc vào lễ phục rồi thì hai người không thể núp ở bầu ngực được nữa. không chỉ thế mà chỗ khác cũng không được. Lãnh huyết ngũ và lãnh huyết thất trầm mặc. Nếu không chúng ta trốn dưới váy đi, cam đoan không ai phát hiện. Diệp Lãng nhìn váy khôi lỗi thiếu nữ, chỉ cần không lộ hàng thì núp trong đó sẽ không ai phát hiện ra được. Cũng nhọc lòng ngươi nghĩ ra được chỗ như vậy, chỗ đó sao có thể giấu người được. Lãnh huyết ngũ tức giận nói. Có gì đâu, giấu được là tốt rồi. Diệp Lãng trả lời. Đây là chỗ tư mật của nữ hài tử. Nàng cũng không phải người thật, chỉ là khôi lỗi thôi, có gì đâu. Diệp Lãng không thèm để ý trả lỗi. Cũng không được, cảm giác không tốt. Lãnh huyết ngũ lắc đầu nói. Thế này không được, thế kia cùng không được, nữ nhàn thật phiền toái. Nữ nhân. Đúng rồi, ta có biện pháp. Khi Diệp Lãng nhắc tới nữ nhân, đột nhiên nhớ đến thứ nữ nhàn thích nhất, ách, là nữ nhắn trên địa cầu ấy. Biện pháp gì? Lãnh huyết ngũ hỏi, trong lòng thầm nghĩ ngươi đừng nghĩ ra biện pháp ngu ngốc gì, nếu không ta một cước đá bay ngay. Lấy một cái bao nhỏ kín một chút hoặc là túi sách cầm tay cùng được. Diệp Lãng nói. Cũng rất nhanh tìm ra một cái tiểu tay nai bằng vải dệt màu trắng tinh xảo. Cái bao này dư sức mang theo Diệp Lãng và lãnh huyết ngũ. Đeo trên người chẳng những không có cảm giác phá hư mà còn tăng thêm vài phần đáng yêu. Cái này rất tốt, cứ như vậy đi. Lãnh huyết ngũ nói, lôi kéo Diệp Lãng nhảy vào trong cái bao kia. Về phần sửa chữa lễ phục thì nàng tính lên xe ngựa rồi làm. Mà khi Diệp Lãng lên xe ngựa đã xảy ra một chuyện nhỏ. Coi như trong tinh lý. Đó là quan viên của Chu Tước uyển chuyển cự tuyệt lãnh huyết thất đi theo. Lần này hoàng đế Chu Tước đế quốc mời lôi đế tiểu thư. Cũng không mời cả lãnh huyết thất nên không thể để lãnh huyết thất đi cùng. Tuy như vậy sẽ làm lãnh huyết thất mất mặt. Nhưng điều này lãnh huyết thất cũng hiểu. Người mà hoàng đế mời thì khác, nếu muốn gặp ngươi nhất định sẽ kêu tên ngươi gạch ngang, mà không có thì có nghĩa là hắn không muốn gặp. Người thường còn có thể đi theo cho vui, nhưng hoàng đế thì không thể. Ta thuận đường đi hoàng cung thôi. Hôm qua ta hẹn Long Hinh công chúa, Long Dương vương tử rồi. Bây giờ thuận tiện qua chào bọn họ. Cái này ngươi sẽ không để ý tới chứ? Lãnh huyết thất biết điều đó, bất quá nàng cùng muốn thử một phen, không được thì đi gặp công chúa vương tử vậy. Cái này đương nhiên không sao. Chu tước quan viên toát mồ hôi nói. Biết những người này cùng không dễ đắc tội. May mà vừa rồi uyển chuyển cự tuyệt. Nếu không thì phiền toái. Long Dương vương tử. Có phải là có Long Dương chi phích mở ngoặc tròn đồng tính luyến ái gạch ngang dơ gơ đóng ngoặc tròn không? Diệp Lãnh nghe thấy tên này liền nở nụ cười. Cái này quả thật có. Quan viên Chu tức mặt toát mồ hôi nói. Long Dương vương tử này chẳng lẽ đã làm chuyện kỳ quái với vị lôi đế tiểu thư này sao? Thật sự có à, thật là có ý tứ nha. Diệp Lãng kinh ngạc nổi, hắn chỉ nói giỡn thôi, không nghĩ tới thật sự chúng. Chẳng qua Long Dương chi phích như lời Diệp Lãng và quan viên không phải giống nhau. Long Dương vương tử này quả thật có mê cái loại này. Cũng có bệnh thích nam. Nhưng là kiểu khác. Nhưng vì sự hiểu lầm này mà về sau. Mỗi lần Diệp Lãng gặp Long Dương vương tử đều theo bản năng tránh đi. Tránh đi càng xa càng tốt. Lôi đế tiểu thư còn có vị. Chu tước quan viên muốn gọi người lên xe. Bất quá lại quên mất mình không biết tên của lãnh huyết thất nên nhất thời dừng lại một chút. Ta gọi là Tiết Kỳ, là biểu tỷ của lôi đế. Lãnh huyết thất thực thức thời tự giới thiệu. Ừ, Tiết tiểu thư, mời hai người lên xe ngựa. Chu tước quan viên cung kính nói cùng làm một cái tư thế mời. Vừa lên xe ngựa, Diệp Lãng và lãnh huyết ngũ liền nhảy ra cái bọc. Lãnh huyết ngũ trực tiếp giúp khôi lỗi thiếu nữ sửa lễ phục. Mà Diệp Lãng đứng một bên, thực không khách khí chỉ huy lãnh huyết ngũ. Tuy lãnh huyết ngũ chưa chắc đã nghe theo, tiểu bất điểm. Lãnh Huyết Thất nhìn Diệp Lãng đang chỉ huy, nghiêm túc gọi. Chuyện gì? Ta bề bộn nhiều việc lắm. Diệp Lãng chỉ huy Lãnh Huyết Ngũ sửa chữa từng chỗ một. Nhìn kim khâu trong tay Lãnh Huyết Ngũ múa may. Đúng vậy, là múa may. Giờ đây kim khâu trong tay Lãnh Huyết Ngũ giống như một thanh đoản kiểm lượn lờ qua lại. Phải nói nữ công gia chánh của Lãnh Huyết Ngũ quả thật rất tốt. Rất nhanh đã biển lễ phục không hợp thân này trở nên thích hợp. Hơn nữa nàng còn sửa chữa thêm một chút. Làm lễ phục giống như chuyên môn tạo ra cho Khôi Lôi thiếu nữ vậy. Về phần chỉ huy của Diệp Lãng, cái kia trên cơ bản là mặc kệ, ngẫu nhiên mới có một, hai chủ ý tốt. Đối với cách ăn mặc của nữ hài tử, Diệp Lãng hoàn toàn là một người bình thường. Nếu không lúc trước hắn cùng không kêu Liễu Phi Yên qua dạy chân Tiểu Yên ăn mặc. Lãnh Huyết Thất nhìn Lãnh Huyết Ngũ, có điểm ngoài ý muốn. Không ngờ Lãnh Huyết Ngũ lại biết thứ này. Bất quá cùng không để ý nhiều, vị nữ hai tử biết thứ này cũng không kỳ quái. Cho dù là một sát thủ Lãnh Huyết, tiểu bất điểm, ngươi nhớ kỹ, khi vào hoàng cung nhìn thấy hoàng thượng thì không được sằng bậy, tận khả năng lấy lòng hoàng thượng. Làm hoàng thượng an bài ngươi vào yến hội của hoàng gia, nhất định phải nhớ kỹ mục đích của chúng ta. Lãnh Huyết Thất nhìn Diệp Lãng nói. Nàng có chút lo lắng tính cách của Diệp Lãng, không thèm để ý đến chuyện gì, hơn nữa còn mơ mơ màng màng, không biết chừng lại mơ hồ một cách đi đắc tội Chu Tước hoàng đế không chừng. Đến lúc đó đừng nói là tiến vào hoàng gia yến hội mà ngay cả mạng nhỏ cũng khó giữ. Ừ, đã biết, ta sẽ nhớ kỹ. Nếu ta nhớ đến, Diệp Lãng nói rất thành thật. Lãnh Huyết Ngũ, ngươi hỗ trợ trông coi một chút, đừng quá sung túc tiểu bất điểm này. Lãnh Huyết Thất chỉ có thể đặt hy vọng vào người Lãnh Huyết Ngũ. Mà đây cũng là chuyện không có cách nào. Nếu có thể thì nàng sẽ không ký thác hy vọng trên người Lãnh Huyết Ngũ, bởi nàng chỉ biết giết người. Đối với những chuyện khác có thể nói là rốt đặc cắn mai. Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 197, tiến cung mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nếu có thể thì nàng hy vọng mình có thể đi theo là tốt nhất. Chẳng qua bây giờ hoàng đế chỉ muốn gặp Diệp Lãng mà thôi. Mà đây cùng là chuyện nàng khó hiểu. Vì sao muốn gặp riêng hắn? Chuyện này Lãnh Huyết Thất chỉ có thể chờ Diệp Lãng trở về mới biết, mà trước đó nàng chỉ có thể đoán trong lòng mà thôi. Tới hoàng cung, Lãnh Huyết Thất lại phân phó Diệp Lãng hai người một lần. Sau đó chia tay, đi tìm công chúa Vương Tử. Mà Diệp Lãng tự nhiên lẩy danh nghĩa của Khôi Lỗi thiếu nữ lần đầu tiên đi vào trái tim của Chu Tước đế quốc, gạch ngang Chu Tước hoàng cung. Chu Tước hoàng cung, tên là Chu Tước tự nhiên sẽ có rất nhiều Chu Tước dấu hiệu. Tỉ như đồ án trên đại môn, còn có nóc nhà, cửa sổ vân vân, nơi nơi có thể nhìn thấy. Bất quá tuy rằng tê, u, vâng, ý có thể nhìn thấy nhưng đều khác nhau, có đặc sắc của riêng mình, sẽ không để cho người khác có cảm giác tùy tiện. So với hoàng cung của Tường Không đế quốc thì ở đây nhỏ hơn một chút, nhưng nhiều hơn một phần linh khí, bởi vì người thiết kế bố cục cho của Chu Tước hoàng cung là một kiến trúc truyền kỳ, là nhất đại tông sư của Chu Tước đế quốc. Kiến trúc của hắn đã bị rất nhiều người truy đuổi. Bất quả hắn lại chỉ hoạt động tại Chu Tước đế quốc, chưa bao giờ thiết kế cho quốc gia khác. Lúc trước Tường Không đế quốc và Ngã Lạp đế quốc cũng từng mời qua kiến trúc sư này, bất quá đều bị hắn cự tuyệt cả. Mà Chu Tước hoàng cung này lại là công trình mà kiến trúc này dốc hết tâm huyết, tự nhiên càng không giống bình thường. Linh khí bức người, khó trách mỗi đời hoàng đế của Chu Tước đế quốc đều thực xuất sắc. Dưới cái hoàn cảnh như vậy thì dù là người thường cũng trở nên khôn khéo mười phần. Vì thế có thể nói hoàn cảnh nơi ở ảnh hưởng đến một người rất nhiều. Có lẽ đây chính là phong thủy thuật mà người Trung Quốc thường nói mà Diệp Lãng cũng hiểu sơ sơ về cái này, vì trong kỳ môn độn giáp cũng có một ít tri thức phương diện này. Lôi đế tiểu thư, mời đi bên này, hoàng thượng còn đang thượng triều, trước mời ngài chờ ở mạnh thường điện một lát. Quan viên Chu Tước kia dẫn theo khôi lỗi thiếu nữ đi về phía mạnh thường điện. Đây là cung điện Chu Tước hoàng đế dùng để nghênh đón khách quý. Lôi đế tiểu thư bây giờ là một thượng khách, cao nhất chi khách. Cái này từ cấp bậc lễ nghĩa mà Chu Tước đối đãi với nàng là có thể thấy. Trước tiên mời ngài dùng trà. Ở trong mạnh thường điện, trước mặt lôi đế tiểu thư có không ít điểm tâm trà quả, còn có hương trà nữa. Những thứ này là hàng thượng thừa mà người bình thường không thể hưởng thụ tới được. Cảm ơn, ta sẽ tự mình tới. Lôi đế tiểu thư chậm rãi nói, ngồi một bên không hề động tay. Nói nhảm, nàng có thể ăn gì sao? Nàng chỉ là một con rối mà thôi. Lúc sau thị nữ và quan viên bên cạnh vẫn thấy lôi đế tiểu thư không nhúc nhích, vẫn ngồi một cách rất đoan chính, vẫn duy trì tư thế này. Trong mắt bọn họ cảm giác lôi đế tiểu thư rất có lễ giáo. Cho dù là công chúa cũng mình cũng ít nhiều sẽ động đậy một chút. Không thể giống như lôi đế tiểu thư này, vẫn bất động duy trì tư thế cao quý tao nhã. Chỉ là bọn hắn không biết lôi đế tiểu thư trước mắt này là một khôi lỗi thiếu nữ. Chỉ cần Diệp Lãng không cho nàng cử động thì nàng vĩnh viễn sẽ không động. Muốn bảo trì một tư thế là chuyện vô cùng đơn giản. Mà lúc này, Diệp Lãng ở trong cái bọc đang thương lượng với Lãnh Huyết Ngũ. Tiểu Ngũ, thừa dịp người ta chưa tới, chúng ta ra ngoài đi bộ một chút. Diệp Lãng dùng hai tay cầm lấy cạnh của cái bọc, mở ra một cái lỗ trên đỉnh bọc, vụng trộm nhìn bên ngoài. Hắn thấy quan viên và thị nữ ở gần đó mặc dù là hầu hạ một bên nhưng không có nhìn chằm chằm. Nếu hắn và Lãnh Huyết Ngũ muốn chuồn ra cũng là chuyện rất đơn giản. Không để người khác chú ý tới. Ngươi ở yên một hồi đi. Dù sao ở đây cũng là Chu Tước hoàng cung, gạch ngang cao thủ ở trong không có ít hơn Lãnh Huyết Tổ. Rất có thể sẽ phát hiện ra chúng ta. Có khi ở đây cũng có cao thủ nữa. Lãnh Huyết Ngũ nằm ở trong có chút lười nhắc nói. Bây giờ nàng sẽ không điên cùng Diệp Lãng, lúc này là lúc làm chính sự. Đâu, không bằng chúng ta lén lút thử xem. Diệp Lãng lấy ra một cái cung. Tiểu Ngũ, lại đây giúp ta với. Kích thước cái cung này là để cho người thường sử dụng. Bây giờ một mình Diệp Lãng rất khó kéo được nó. Mà cung này mặc dù là một món đồ chơi trước đây của Diệp Lãng nhưng uy lực cũng không hề nhỏ. Cung này là một vật phẩm luyện kim thuật. Hơn nữa Diệp Lãng còn kết hợp với một đống luyện kim viên đạn. Nhưng viên sơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, nơ, nơ, a, y, có thể so với lựu đạn nên cho rằng nó là vũ khí cũng không oan chút nào. Ngươi đừng làm loạn. Nếu tạc nơi này thì nhất định bọn họ sẽ điều tra. Ngươi muốn thử cũng phải tìm chỗ yên tĩnh một chút. Uy lực nhỏ một chút chứ. Thực rõ ràng Lãnh Huyết Ngũ từng nhìn thấy uy lực của cái cung này mới có thể hiểu biết như vậy. Lần đó Lãnh Huyết Ngũ trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Lãng, hơn nữa còn đưa ra yêu cầu là nàng muốn cái cung này. Chẳng qua với Diệp Lãng mà nói, cây cung là trước kia hắn làm, có giá trị kỷ niệm cao. Bất quá cũng có thể làm một cây cung cùng loại cho nàng. Vậy thứ đó ở đâu? Lãnh Huyết Ngũ còn chưa thu được, hỏi Diệp Lãng. Diệp Lãng nói đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển. Khi nào hoàn thành xong sẽ nói cho nàng hay. Hắn còn nói một câu, sẽ đưa cho ngươi, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Đúng vậy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 20 năm sau ngươi có thể đưa cho ta được mà. Dù sao ngươi cũng không nói rõ là khi nào. Lãnh Huyết Ngũ Thực bất bất đắc dĩ với Diệp Lãng, nhưng cũng không có biện pháp gì. Ừ, vậy thì không dùng cái đó, dùng cái này vậy. Diệp Lãng lấy ra một cái cung nhỏ hơn. Ngươi dùng cái này với cái trước thì có gì khác na hô. Ngươi ngồi y, không nhúc nhích cho ta. Tin rằng Hoàng thượng rất nhanh sẽ tới. Ngươi chuẩn bị một chút. Đến lúc đó đừng thất lễ. Lãnh Huyết Ngũ gõ đầu Diệp Lãng một cái. Hoàng thượng ta thấy hoài rồi, không có gì cả. Diệp Lãng không thèm để ý nói. Sau đó vụng trộm đi ra ngoài. Mà lúc này Lãnh Huyết Ngũ muốn bắt hắn lại cũng không kịp rồi. Tiểu ngu ngốc, ngươi muốn đi đâu? Lãnh Huyết Ngũ cũng chỉ có thể đi cùng ra ngoài. Ta đi lấy chút thức ăn. Thoạt nhìn hương vị rất tốt, Diệp Lãng nói. Sau đó leo qua người khôi lỗi thiếu nữ. Hướng về phía bàn. Chuẩn bị lấy mấy thứ trên đó. Nói thế nào cũng là hoàng gia mỹ thực. Hẳn sẽ không kém. Mà bây giờ Diệp Lãng lại nhàn dối không có việc gì. Vậy sẽ rất dễ dàng bị mỹ thực mê hoặc mà quên những chuyện khác. Tiểu ngu ngốc nhà ngươi. Ngươi như vậy sẽ bị người khác phát hiện. Lãnh Huyết Ngũ bắt được Diệp Lãng. Không cho hắn chạy trên người khôi lỗi thiếu nữ. Như vậy ít ra sẽ bí mật hơn một chút. Sẽ không, ta sẽ rất cẩn thận. Diệp Lãng tránh thoát khỏi Lãnh Huyết Ngũ, sau đó chạy tới quang minh chính đại chạy tới. Như vậy cũng gọi là cẩn thận. Ngươi cẩn thận để người khác bắt lấy sao? Luyện Kim Cuồng Triều, tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 198. A-di-a-bà. Lãnh Huyết Ngũ bất đắc dĩ, đành phải lợi dụng một ít bí thuật của mình bảo vệ Diệp Lãng lại. Đây là một cái kỹ năng trọng yếu mà sát thủ cần học được. Có thể lợi dụng một ít luyện kim công cụ, che đậy hoàn toàn một phần hình ảnh. Ở ngoài nhìn vào sẽ không thấy biến hóa gì cả. Làm gì vậy? Không cần khẩn trương như vậy, bị phát hiện thì ta cũng có biện pháp giải quyết. Khi Lãnh Huyết Ngũ sử dụng đồ vật này nọ, Diệp Lãng liền phát hiện đối với thứ này hắn thực mẫn cảm. Ngươi có biện pháp? Nhưng ta không có biện pháp, vậy được rồi chứ? Lãnh Huyết Ngũ không muốn nhiều lời với Diệp Lãng. Sợ đến lúc đó Diệp Lãng lại nói ra đáp án làm người khác không nói được lời nào. Ừ, vậy đi. Ngươi chơi của ngươi, ta ăn của ta. Diệp Lãng bắt đầu ăn điểm tâm trà quả, uống hương trà, bộ dáng hưởng thụ vô cùng. Thứ của hoàng gia quả nhiên không giống người thường, chẳng qua Diệp Lãng lại hưởng thụ không được bao lâu. Hoàng Thái Hậu đến. Quan viên kia nghe thị vệ thông báo biết Hoàng Thái Hậu sẽ lập tức đến đây, điều này làm hắn cảm thấy thực kỳ quái. Chẳng lẽ Hoàng Thái Hậu cũng phải tự thân xuất mã tiếp đón Lôi Đế tiểu thư này? Hay là vẻn vẹn chỉ trùng họp thôi, lão nhân gia chỉ đi ngang qua mà thôi? Chúng ta đi cung nghênh lão nhân gia. Mặc kệ nói gì thì nói, nếu Hoàng Thái Hậu tới thì nhất định phải đi ra ngoài tiếp đón gạch ngang. Quan viên và thị nữ đều lập lức ra ngoài xếp hàng chờ gạch ngang đối với việc này. Diệp Lãng chỉ cảm thấy như vậy rất tốt. Vẫn tiếp tục ăn ăn. Uổng uổng. Một chút cũng không có giác ngộ phải lui về giấu điếm. Đừng quên. Nếu Hoàng Thái Hậu đến đây thì nhất định sẽ đối thoại với Lôi Đế tiểu thư. Mà lúc đó thì Diệp Lãng ở trên bàn nhất định sẽ bị phát hiện. Ngươi trở về cho ta. Lãnh Huyết Ngũ trực tiếp kéo Diệp Lãng về, nhảy vào ẩn thân trong tay nải nhỏ. Điểm tâm của ta. Diệp Lãng mơ hồ không rõ nói, vì trong miệng hắn đang nhét đầy điểm tâm trà quả. Điểm tâm cái đầu của ngươi, ngươi không trực tiếp chỉ đạo khôi lỗi bỏ vào sao? Ngốc! Lãnh Huyết Ngũ tức giận gõ đầu Diệp Lãng một cái, cầm lấy tay hắn, sợ hắn lại chạy ra. Đúng đúng! giờ không có ai nhìn thấy, ta nhét vào trong bao thì cũng không có ai nói khôi lỗi của ta thất lễ. Lúc này Diệp Lãng mới nghĩ tới điểm đó, lập tức khống chế khôi lỗi đi lùm đống điểm tâm trên bàn, nhét vào trong tay này. Hắn căn bản không có suy nghĩ đến vì sao Hoàng Thái Hậu sẽ đến đây, mình sẽ ứng phó như thế nào. Lãnh Huyết Ngũ cũng cảm thấy kỳ quái. Bất quá nàng biết chuyện này chỉ chờ Hoàng Thái Hậu tự thân đến đây mới có thể biết được thôi. Rất nhanh Hoàng Thái Hậu đã đến, đi vào trước mặt khôi lỗi thiếu nữ, ngồi xuống, nhìn khôi lỗi thiếu nữ một hồi. Lúc này, Lãnh Huyết Ngũ và quan viên thị nữ đều chờ động tĩnh từ khôi lỗi thiếu nữ. Hoàng Thái Hậu người ta cũng đã đến đây, sao ngươi còn ngồi im vậy? Ít ra cũng phải đứng lên hành cái lễ chứ. Mà bọn họ thật không ngờ Diệp Lãnh chẳng những không làm vậy, ngược lại còn nói một câu làm toàn trường ngẩn ra. A Di, người cũng ăn cái này đi, hương vị rất tốt. Khôi lỗi thiêu nữ nhìn thấy Hoàng Thái Hậu ngồi ngay trước mặt mình, cũng rất có lễ phép chiêu đãi. Đối với lễ tiết, dưới tình huống bình thường hắn cũng không thất lễ nữa là. Nhưng người quen thuộc cùng Diệp Lãng cũng sẽ không lo lắng, hắn chỉ đôi lúc phạm mơ hồ mà thôi. Giống như bây giờ gạch ngang hắn có chút mơ hồ, gọi Hoàng Thái Hậu là A-di. Hiển nhiên là hắn không biết người trước mặt là Hoàng Thái Hậu, nếu biết thì hắn đã gọi là Thái Hậu rồi. Vừa rồi Diệp Lãng căn bản không chú ý đến lời của Chu Tước quan viên, cũng không biết Hoàng Thái Hậu sẽ tới. Cho dù hắn biết thì nếu không có ai nhắc nhở, hắn nhất định cảm thấy người trước mặt không phải là Hoàng Thái Hậu. Cái này cũng không thể trách Diệp Lãnh. Chỉ vì Hoàng Thái Hậu này quá trẻ, thoạt nhìn chỉ có hơn 40. Giống một phu nhân cao quý xinh đẹp hơn. Tuyệt đối không giống với Hoàng Thái Hậu trong truyền thuyết. Phải biết rằng, Hoàng đế Chu Tước đế quốc năm nay cũng đã hơn 40. Mà Hoàng Thái Hậu, mẫu hậu của hắn thì ít nhất cũng đã 60 đến 70 tuổi rồi. Như vậy sao có thể tưởng tượng được người trước mắt là Hoàng Thái Hậu đây? Lớn mật vô lễ, ngươi có biết nàng là ai không? Lập tức Chu Tước quan viên và đám thị nữ bắt đầu lên tiếng trách cứ Diệp Lãnh. Bất quá rất nhanh họ đã bình ổn lại. Đơn giản là Hoàng Thái Hậu nhẹ nhàng vung tay lên, ý bảo mọi người im lặng. Các ngươi đừng vội, gọi A-di cũng tốt mà. Đã lâu không được nghe gọi như vậy, làm ta cảm thấy như trẻ lại mấy chục tuổi vậy. Hoàng Thái Hậu nhẹ cười, nói. Người trẻ mấy chục tuổi thì chẳng phải thành tiểu cô nương sao? Khôi lỗi tiểu nữ ngơ ngác nói 40 mà giảm đi mấy chục tuổi không phải là biến thành chừng 10 tuổi sao? Ha ha, tiểu cô nương ngươi thực có ý tứ, lời này làm ta thực thoải mái. Hoàng Thái Hậu cười, cười rất vui vẻ. Nữ nhân thôi mặc kệ bao nhiêu tuổi đều hy vọng nghe thấy người khác khen mình trẻ đẹp. Lôi đế tiểu thư này có phải giả bộ hồ đồ để chọc cho Hoàng Thái Hậu vui vẻ như vậy không? Xem ra không phải là nhân vật đơn giản nha. Đây là ý tưởng của quan viên và thị nữ. Ngươi, khôi lỗi thiếu nữ nhìn chằm chằm Hoàng Thái Hậu, đang tự hỏi cái gì đó. Biểu tình giống y như Diệp Lãng. Bây giờ tư tưởng của Diệp Lãng và khôi lỗi thiếu nữ đồng bộ với nhau. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi muốn ngồi cùng Hoàng Thái Hậu đến bao giờ? Thực là một quy tộc tiểu thư không có lễ tiết. A-di, mặt của người hình như ta gặp ở đầu rồi. Khôi lỗi thiếu nữ nhìn Hoàng Thái Hậu, nỗ lực hồi tưởng. Hắn cảm thấy rất kỳ quái. A-di trước mắt này tựa hồ có điểm quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được mình quen một A-di như vậy. Có thể chúng ta từng gặp qua a? Hoàng Thái Hậu sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Có lẽ vậy, ta không nhớ rõ. Khôi lỗi thiếu nữ lắc đầu, thật sự là nghĩ không ra, cũng chỉ có thể bỏ lại thôi. Tiểu con nương, ngươi gọi là lôi đế à? Hoàng Thái Hậu cười nói. Vâng, A-di, người thì sao?

Còn có người nói mình trẻ nữa cơ mà sao tiểu cô nương này lại bảo mình già chứ? Luyện Kim Cuồng Triều. Tác giả. Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh. Thực hiện. Đức Toàn CCI. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 200 A Di A Bà mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Thoạt nhìn ngươi còn lớn tuổi hơn cả A Di, sao các ngươi là mẫu tử được, là huynh muội còn không sai biệt lắm. Hoàng đế Chu Tước buồn bực mà hoàng thái hậu lại là thần tình mỉm cười. Tựa hồ rất hưởng thụ. Về phần những người khác tự nhiên là trọn mắt há hốc mồm. Khoan khoan, ngươi là nhi tử của A Di. Vậy có phải cùng ta thân cận không? Ta không thích đại thúc, ngươi chết cái tâm này à. Khôi lỗi thiêu nữ làm một cái bộ dáng thật sự sợ hãi. À, lúc này toàn trường đều sửng sốt, kể cả hoàng thái hậu. Tiểu nha đầu ngươi nói cái gì vậy? Hoàng đế Chu Tước nhăn mày lại, hắn hoàn toàn mờ mịt. Ha ha ha ha, lúc này hoàng thái hậu có điểm thất thú cười lớn. Bơ. Thường chắc là nàng sẽ không như vậy đâu. Ít nhất là trước mặt ngoại nhân như lôi đế tiểu thụ nàng nhất định sẽ mang phong phạm của mẫu nghi thiên hạ. Chẳng qua giờ nàng đã xem lôi đế tiểu thư là tiểu cháu dâu của mình rồi không coi là người ngoài. Hơn nữa lời vừa rồi của Diệp Lãng quả thực làm người ta buồn cười. Thử nghĩ một chút. Đường đường là hoàng đế Chu Tước lại bị một tiểu cô nương nói như vậy. Cái này đối thành ai cũng không nhịn cười được. Nếu truyền ra ngoài thì nó sẽ trở thành chuyện cười lưu hành nhất trên đại lục trong năm. Mẫu thân, hoàng đế Chu Tước nhắc nhở hoàng thái hậu. Cũng có ý tứ không muốn bị giễu cợt. Đây cũng không phải vì tôn nghiêm hoàng đế. Cho dù là mẫu thân nhi tử cũng sẽ ngượng ngùng nha. Hoàng thái hậu dừng cười lại, chỉnh lại thân thể gạch ngang nhẹ nhàng nói. Tiểu cô nương, ngươi thật sự rất có ý tứ. Đây là nhi tử của ta. Bất quá không phải là bắt ngươi thân cận với hắn, nữ nhi của hắn còn lớn hơn ngươi nhiều. Ý của ta nói là tôn tử cơ. Ngươi nói thật sao? Ngươi thật sự có tôn tử lớn đến vậy? Khôi lỗi thiếu nữ nghiêng đầu hỏi. Thật sự... Vì thế ngươi hẳn nên gọi ta là bà nội. Hoàng thái hậu cười nói, nàng quả thật muốn khôi lỗi thiếu nữ gọi nàng là bà nội, dù sao cũng là cháu dâu mà. Chẳng qua cách nói này lọt vào tai người khác thì trái lại. Hoàng thái hậu sao lại có thể tùy tiện để người khác gọi là bà nội? Diệp Lãng cũng không ý kiến gì về cái này, chỉ nghi hoặc nhìn hoàng thái hậu nói. Ừ, a bà, có phải người có tinh linh huyết thống không? Ở trong nhận thức của Diệp Lãng, tinh linh đều sống tương đối lâu. Hơn nữa vĩnh viễn không già đi. Mà người có tinh linh huyết thống, tuy rằng sống cũng không lâu hơn mấy. Nhưng có một số người lại vĩnh trú thanh xuân. Rất khó già đi so với người bình thường. Chẳng qua tinh linh huyết thống này cũng có một chỗ hỏng, đó là khó có thể thụ thai, đây cùng là đặc tính của tinh linh tộc. Tinh linh nữ tính có thể trên trăm năm mới có mang một lần. A bà, đổi với cách xưng hô này, hoàng thái hậu có điểm vô lực, cười cười nói. Có thể à, cũng không biết vì sao trong đám huynh đệ tỷ muội cùng chỉ có ta là vậy. Mà nữ nhi của ta cùng không giống người bình thường. Có thể là một loại lai giống, là trường hợp đặc biệt. Cũng có thể là ngươi đột biến gen. Khôi lỗi thiếu nữ trả lời. Sự lai giống đột biến gen. Đây là ý gì? Quên đi, mặc kệ là cái gì. Giờ các ngươi cứ chậm rãi tán gẫu, ta đi trước. Hoàng thái hậu không thèm để ý nói dù sao đã nhiều năm đều như vậy rồi. Còn để ý làm gì? Ui ui. A bà, ngươi để chúng ta tán gẫu chẳng lẽ ngươi vẫn muốn để đại thúc này thân cận với ta? Ta không có hứng thú. Cho dù là đại thúc này ta không có hứng thú. Đã từng kết hôn còn nữ nhi lớn như vậy nữa ta càng không có hứng thú. Khôi lỗi thiếu nữ lập tức nói, tựa hồ hắn hiểu lầm. Chính mình chạy trốn để lại hai người nói chuyện phiếm, đây là chiêu của rất nhiều bà mối. Phốc, Hoàng Thái Hậu thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nhưng người khác cũng không sai biệt lắm. Mà mặt Hoàng đế Chu Tước đã bắt đầu có điểm đen lại. Tiểu cô nương, ngươi quên vì sao hôm nay ngươi đến đây rồi sao? Hoàng Thái Hậu lau mồ hôi hỏi. Ta nhớ chứ. Ta đến đây là vì Hoàng thượng bảo ta tới. Sao hắn còn chưa đến? Thật sự là không có lễ phép. Bắt chúng ta chờ lâu như vậy. Khôi lỗi thiếu nữ thực trực tiếp trả lời, cũng chỉ tên nói họ là Hoàng thượng không lễ phép bắt hắn chờ. Mọi người lại trầm mặc. Lôi đế tiểu thư này thật sự quá mạnh mẽ. Hoàng thượng bảo nàng ở đây chờ. Nàng còn bảo Hoàng thượng không lễ phép. Bao nhiêu người muốn chờ cũng không có cơ hội, mà nàng lại còn nói như vậy, thật sự là rất kỳ cục. Ngươi còn không biết à? Đứa con trai này của ta chính là Hoàng thượng. Hoàng Thái Hậu cười cười, nói với khôi lỗi thiếu nữ. Hắn là Hoàng thượng. Vậy sao hắn gọi ngươi là mẫu thân? Khôi lỗi thiếu nữ ngơ ngác hỏi. Ách! Hoàng Thái Hậu và Lãnh Huyết Ngũ đồng thời nói, chẳng qua thanh âm của Lãnh Huyết Ngũ chỉ có Diệp Lãng nghe được. Nàng mở ngoặc tròn ta đóng ngoặc tròn là Hoàng Thái Hậu ở đây, đương nhiên là mẫu thân của Hoàng thượng rồi. Lãnh Huyết Ngũ và Hoàng Thái Hậu cơ hò đồng thời nói. Đại lục này có một số vương quốc, đế quốc, hoàng tộc. Vương tộc trong xưng hô sẽ không có mang theo từ hoàng hay vung ở phía trước. Nhiều nhất chỉ dùng tên xưng như mẫu thân phụ thân mà thôi. À, hóa ra là vậy. Hóa ra ngươi chính là hoàng thượng của Chu Tước đế quốc, thất lễ. Diệp Lãng khống chế khôi lỗi thiếu nữ nói cùng hành lễ. A bà không, Hoàng Thái Hậu kính lễ. Miễn lễ. Không biết không có tội, chúng ta cùng không tự giới thiệu, cùng không thể trách ngươi được. Hừ. To. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tì. Hừ. A. Y. Hậu cười nói sau đó ly khai. Đối với chuyện của Hoàng đế Chu Tước nàng sẽ không hỏi đến. Nàng đến đây vẹn vẹn là vì Tiêu công chúa đòi vòng cổ của Diệp Lãng mà thôi. Giờ nàng không còn ý này nữa thì tự nhiên sẽ rời đi. Này, lôi đế gạch ngang mã khúc tiểu thư, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Hôm qua ngươi ở đấu giá hội có phải mua được một kiện đồ vật không? Hoàng đế Chu Tước nghiêm mặt nói. Lại hỏi cái này. Nói cho ngươi biết, vật kia ta đã tặng người, bảo nữ nhi của ngươi chết cái tâm đó đi. Khôi lỗi thiếu nữ mở miệng nói. Ai hỏi, liên quan gì nữ nhi của ta? Hoàng đế Chu Tước ngấn nga lại một lần nữa không hiểu gì cả, không rõ Diệp Lãng đang nói cái gì. Vừa rồi Hoàng Thái Hậu không phải đã hỏi sao? Ta đã nói là cái vòng cổ ta cướp đoạt với tiểu công chúa của các ngươi ta đã mang tặng người khác rồi. Thật không hiểu các ngươi có cần phải mời ta đến đây không? Khôi lỗi thiếu nữ ra vẻ có điểm khó chịu nói. Diệp Lãng quả thật có điểm khó chịu. Bán đấu giá thua thì thua. Còn không chịu thua tìm người đến đòi loại hành vi này quá thật làm người ta khinh thường. Mà vì vậy, trong một thời ngắn sau này, Diệp Lãng gặp tiểu công chúa sẽ không hóa nhã gì. Làm tiểu công chúa rất ủy khuất. Ai nói vòng cổ đâu. Hóa ra tiểu nha đầu kia vì một cái vòng cổ mà không thoải mái. Tiểu con nương ngươi thật tốt nha. Đoạt của lão bát nhà ta còn đoạt của tiểu nha đầu nhà ta nữa. Hoàng đế Chu Tước xem như đã hiểu. Hóa ra vừa rồi Hoàng Thái Hậu đến là vì chuyện này. Nhất định là tiểu công chúa đến chỗ lão nhân gia khóc lóc kể lể. Chẳng qua, với tính tình của lão nhân gia, theo lý thuyết sẽ bão nổi với lôi đế tiểu thư này. Sẽ dùng thủ đoạn cưỡng bức lợi dụ. Bắt lôi đế tiểu thư giao vòng cổ ra chứ. Giờ thì không có, đã không có sinh khí bão nổi mà thái độ còn hòa ái dễ gần nữa. Rốt cuộc là chuyện gì đây?